Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530. Đại hạ hoàng đế. Hoàng cung ngự hoa viên, bốn góc trong đình, tiên quả bánh ngọt, mỹ tửu món ăn nóng, có sóng linh khí. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu, Đại Hạ Trúc Tửu ba người ngồi. Tần Phong, đại đạo diễn hóa nội sự chân tình không thể tiết lộ. Đại Hạ Trúc Tửu trừng trừng nhìn chăm chú lên Tần Phong. Không thể, Tần Phong nói, Trúc Tửu đại nhân nên rõ ràng. Năm đó Vũ Hoàng tuy nhiên không có đem đại đạo diễn hóa nội sự tình để lộ ra. Đại đạo diễn hóa, xác thực có thể để cho một người tu sĩ từ nửa bước đạo cảnh, thậm chí vô thượng cảnh viên mãn đề bạt chí đạo cảnh giới. Trong đó các loại huyền diệu, chỉ có chính mình trải qua vừa mới có thể. Chính mình trải qua, Đại Hạ Trúc Tửu cười khổ một tiếng. Phiếu Miểu đạo cung đã ly khai Cửu Châu thế giới, lần sau buông xuống không biết muốn mấy trăm năm về sau. Mấy trăm năm, ta e sợ từ lâu đột phá đạo chi cảnh, ly khai Cửu Châu thế giới. Khi đó, mặc dù Phiếu Miểu đạo cung buông xuống, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng. Tần Phong trầm mặc, Phiếu Miểu đạo cung buông xuống cũng không phải là cố định. Đã mấy trăm năm trước buông xuống, có hơn ngàn năm buông xuống, nhưng một ít thiên tài nhưng vô pháp chờ đợi đến Phiếu Miểu đạo cung buông xuống. Hay là sinh mệnh bản nguyên bắt đầu suy bại, hay là trên đường vẫn lạc, hay là ly khai Cửu Châu thế giới. Vì vậy, có thể tiến vào Phiếu Miểu đạo cung xem như một loại cơ duyên. Lúc trước Phiếu Miểu đạo cung, Đại Hạ Trúc Tửu tồn tại. Nhưng hắn bởi một cái nào đó sự kiện, vô pháp tiến vào Phiếu Miểu đạo cung, bỏ qua thời cơ, lần này tuy nhiên tiến vào Phiếu Miểu đạo cung, lại không có tiến vào đại đạo diễn hóa. Đại đạo diễn hóa, dường như một cái cự đại bí ẩn, xuất hiện ở Cửu Châu thế giới tu sĩ trước mặt. Bí ẩn này, chỉ có Vũ Hoàng, Tần Phong hai người biết được, nếu là muốn đi tới Phiếu Miểu đạo cung. Cũng không phải là không có cách nào. Một đạo mang theo mấy phần uy nghiêm âm thanh vang lên tới. Trong ngự hoa viên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Đầu đội hoàng quan, trên người mặc long bào, lớn lên mười phần uy vũ. Một đôi long mục lấp lánh có thần. Trong lúc phất tay tự mang bá khí, người này chính là hiện nay đại hạ hoàng đế Hạ Nguyên. Cũng là đại hạ hoàng thất ở bề ngoài đạo chi cảnh tu sĩ. Hoàng huynh, Đại Hạ Trúc Tửu đứng lên. Xin chào bệ hạ, Tần Phong cũng đứng lên. Ngữ khí nhưng đúng mực, đạt đến hắn loại cảnh giới này. Cái gọi là hoàng quyền không đáng kể chút nào. Chỉ có thực lực mới đủ lệnh người kính nể. Đại hạ hoàng đế Hạ Nguyên cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo chi cảnh tu sĩ thôi. Cùng hắn giống như vậy, hoàn toàn có thể cùng thế hệ ở chung. Đương nhiên, ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng có một chút cái gọi là thần triều, cái gọi là thần đế. Hắn thực lực mạnh, cũng không phải là phổ thông đạo chi cảnh tu sĩ so với. Xin chào bệ hạ, Đường Tiểu Nhu cũng nói, mang theo vài phần hiếu kỳ. Đường Tiểu Nhu là một cái sinh trưởng ở địa phương này đại hạ người. Ở cực kỳ nhỏ thời điểm liền nghe người qua đại hạ hoàng đế. Lần này, cuối cùng là tận mắt nhìn đến. Cũng ngồi xuống đi, Hạ Nguyên long hành hổ bộ. Đi vào đình, tất cả mọi người ngồi xuống. Hoàng huynh, ngươi vừa nãy nói, Trúc Tửu nhìn về phía Hạ Nguyên. Phiếu Miểu đạo cung cùng chư thiên vạn giới bên trong lang thang. Cũng không phải là chỉ cần ở chúng ta Cửu Châu thế giới dừng lại. Ngươi bây giờ đã đạt đến ngụy đạo cảnh, khoảng cách đạo chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Chỉ là thời gian hoặc là một cái đốn ngộ. Hạ Nguyên cười nhạt một tiếng, hay là có thể trực tiếp ly khai Cửu Châu thế giới. Tìm kiếm Phiếu Miểu đạo cung chỗ. Sau đó, khi tiến vào Phiếu Miểu đạo cung bên trong, cho tới có thể hay không tiến vào đại đạo diễn hóa. Vậy thì cần nhìn ngươi bản lĩnh. Hoàng huynh thật sự là nói giỡn. Đại hạ Trúc Tửu cười khổ một tiếng. Hạo hãn vũ trụ bên trong không biết có bao nhiêu thế giới. Vô số đại thế giới, vô số tiểu thế giới. Muốn từ những thế giới này bên trong tìm đến phiếu miểu đạo cung. Loại gì khó khăn, không sợ khó khăn, chỉ sợ vô ý. Hạ Nguyên thản nhiên nói. Hoàng huynh, đại hạ Trúc Tửu nhìn Hạ Nguyên một chút về sau, thấp giọng nói, ta minh bạch. Hạ Nguyên đối với đại hạ Trúc Tửu nở nụ cười, sau đó hướng về Tần Phong nhìn lại, nói, Tần Phong, đã sớm nghe nói ngươi danh khí, bây giờ mới thấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngay cả là ta hoàng thất tổ tiên Vũ Hoàng, cùng ngươi so với, e sợ cũng thua chị kém em. Bệ hạ nói giỡn, ta cùng với Vũ Hoàng có thể không thể sánh bằng. Tần Phong mỉm cười, luận thiên phú tu vi, Tần Phong xác thực không kém hơn Vũ Hoàng, nhưng có một chút, công tích bên trên, Tần Phong hoàn toàn không sánh được Vũ Hoàng. Năm đó đại hạ Cửu Châu nằm ở hỗn loạn tưng bừng thời đại, lại càng là có hồng thủy tàn phá bừa bãi, Vũ Hoàng lấy đại thủ đoạn, đại năng lực giải quyết tàn phá bừa bãi đại lục hồng thủy, đồng thời chém giết trong đó thủy thần, sau đó dẫn dắt binh sĩ bình định hỗn loạn đại lục, kiến lập lên đại hạ vương triều, chế cửu đỉnh, phân cửu châu, văn minh mới bắt đầu. Có thể nói Vũ Hoàng công tích không người có thể so sánh. Tần Phong tự nhận là về thiên phú cùng so với Vũ Hoàng đến kinh người, có thể ở công tích bên trên hầu như có thể nói là không có. Đây cũng không phải là một mình ta hộ mắt, đại hạ hoàng thất đều là cho rằng như thế, bằng không lần này cũng sẽ không mời ngươi tới. Hạ Nguyên cười nhạt nói, bệ hạ, không biết lần này tìm ta là. Tần Phong lần thứ hai hỏi, từ đại hạ Trúc Tửu trong lời nói, hơn nữa thần cấp lựa chọn trình tự, Tần Phong biết được, chuyến này mục đích là có liên quan đến nguyên thủy bí cảnh. Nhưng đối với nguyên thủy bí cảnh, hắn hiểu biết thật sự quá ít. Vì vậy, hy vọng lần này trò chuyện có thể biết được nguyên thủy bí cảnh. Hạ Tinh đã nói với ngươi, lần này ngươi tới, chính là nguyên thủy bí cảnh. Hạ Nguyên nghiêm sắc mặt, nguyên thủy bí cảnh, Tần Phong nhìn chằm chằm Hạ Nguyên. Nguyên thủy bí cảnh là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương. Mỗi một tòa thế giới, vô luận là đại thế giới hay là tiểu thế giới, cũng tồn tại một cái nguyên thủy bí cảnh. Hạ Nguyên giải thích, cái này một cái nguyên thủy bí cảnh có nguyên thủy nhất lực lượng, ẩn chứa đặc thù mà thần bí. Đặc thù nhất chính là ở trong đó sinh ra nguyên thủy chi khí. Một loại đối với tu sĩ, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ đều có tác dụng cực lớn nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí, Tần Phong thì thầm một tiếng, cái này nguyên thủy chi khí cũng là thần cấp lựa chọn trình tự bên trong nhắc tới. Nguyên thủy chi khí cực kỳ đặc thù, hắn có thể để cho một người tu sĩ tiến vào nguyên thủy nhất trạng thái. Do đó có thể hiểu ra bản tâm, trưởng khống bản thân đạo. Nếu là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào trước bên trong, có thể tăng nhanh thiên địa đại thế cảm ngộ, thậm chí còn đề bạt chí đạo cảnh giới. Đạo chi cảnh tu sĩ được nguyên thủy chi khí, có thể càng nhanh hơn lý giải đại đạo chi lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trạng thái nguyên thủy, lệnh người trở về đến tu luyện căn bản nhất, trực tiếp nhất trạng thái, do đó tiến vào đốn ngộ, tiến vào quy nguyên, mà ở nguyên thủy bí cảnh bên trong. Bởi nguyên thủy chi khí tồn tại ẩn chứa đại lượng chân quý đạo tính chân phẩm, đạo phẩm khoáng thạch, cũng có xuất hiện một ít đặc thù đồ vật, đủ khiến đạo chi cảnh tu sĩ được lợi vô cùng. Hạ Nguyên đón đến, vừa tiếp tục nói, đương nhiên, nguyên thủy bí cảnh bên trong nguy hiểm cũng là kinh người. Bởi nguyên thủy chi khí duyên cớ,